quay đầu lại thoáng qua nhìn mặt phía bắc. Khi thấy rừng cây xanh ngắt trên ngọn núi không tính là cao lớn này, yên tĩnh im ắng, nghĩ ở đằng kia ngọn núi, yêu quân Linh Miêu tộc có dáng vẻ như thế nào. Ý nghĩ này chợt lóe lên rồi thôi, hắn nhìn chung quanh không có yêu tộc khác, tùy tiện ngồi dựa xuống vào một thân cây đại thụ, từ trong lòng lấy ra ba quyển sách, chính là những quyển sách lúc trước mà Ma Hồ Giạt lấy được từ chỗ của Lã Bạch Hầu. Ánh mắt đầu tiên dừng lại trên trang bìa của quyển Đại Nghịch Tội Nhân Lục và Vương Đình Mạt Niên Chiến Sử Ký. Thẩm Thạch hơi trầm ngâm mở ra cuốn thứ ba trước, chính là quyển sách ngày đó Lã Bạch Hầu xỉ mũi coi thường chẳng thèm ngó tới, Nhân Tộc Trác Ký. Vì nhân vật với những câu chuyện nói đến trong ba quyển sách này kỳ thật đều phát sinh ở những năm cuối Thiên Yêu Vương Đình, nên có thể xem xét so sánh lẫn nhau. Thẩm Thạch sở dĩ không làm theo lời Lã Bạch Hầu bỏ quyển Nhân Tộc Trác Ký, còn mang theo bên mình là một ít văn tự ở những trang cuối có giới thiệu sơ lược về những pháp môn tu luyện của nhân tộc, hoặc phải nói là phỏng đoán. Thẩm Thạch không nhìn những ngôn từ chửi rủa kia, mở thẳng đến trang cuối cùng. Lúc hàng chữ quen thuộc Nhân Tộc Tu Luyện Pháp Môn Tiểu Khảo đập vào mắt, Thẩm Thạch sáng rực lên. Đang muốn đọc kỹ càng, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn chung quanh, xác định bên cạnh không có người nào, lúc này mới quay đầu tập trung tinh thần đọc sách. Yêu tộc đặc biệt là yêu tộc đẳng cấp cao, trải qua những năm tháng lai lịch đã sớm được xác nhận là một chủng tộc cực kỳ cường đại. Bọn họ không những trời sinh có thức tỉnh các loại bổn mạng thần thông cường đại, thân thể cũng cường đại dị thường, hơn xa nhân tộc. Lợi hại là yêu tộc là chủng tộc duy nhất có thể trực tiếp dùng thân thể để thu nạp linh khí tràn đầy trong trời đất của Hồng Mông Chư Giới để tu luyện các loại cường đại pháp yêu, nên mới đạt được các loại yêu pháp thần thông vô cùng cường đại, gọi là chủng tộc đáng sợ nhất trong Hồng Mông Bách Tộc cũng là hoàn toàn xứng đáng. Cũng chính vì chủng tộc có ưu thế cường hãn như thế, yêu tộc năm đó mới có thể mạnh mẽ đến như vậy, thống trị toàn bộ Hồng Mông thế giới hơn 10 vạn năm, quân lâm thiên hạ, nô dịch bách tộc hàng tỷ sinh linh. Đối lập với sự tươi đẹp này của nhân tộc, Thẩm Thạch dựa vào truyền thuyết cùng với dữ liệu trong một số quyển sách, biết nhân tộc là một chi chủng tộc cấp thấp yếu ớt ở trong Hồng Mông thế giới từ xưa đến nay. Họ có thân thể yếu ớt, đầu óc tuy không đần, nhưng chiến lược căn bản không hề đáng nhắc đến nếu so với yêu tộc. Quan trọng nhất là nhân tộc hoàn toàn không thể thu nạp linh khí trong trời đất, bất kỳ phương pháp gì cũng không làm được, làm họ không thể tu luyện được bất kỳ đả pháp thần thông gì. Nên tuy nhân tộc có số lượng nhân khẩu khổng lồ nhất Hồng Mông Chư Giới, nhưng đối với yêu tộc các loại chủng tộc khác cường đại đến cực điểm nói, trong vạn năm, nhân tộc nhưng chỉ là một loại gia súc bọn họ nuôi trong chuồng mà thôi. Có quyền xâm lăng vô nhục, có quyền sinh sát. Nhân tộc căn bản không hề có lực hoàn thủ, vì cả trăm trên nhân tộc hợp lực cũng không chiến thắng nổi một yêu tộc có phần thần thông. Thời gian cứ như vậy rằng co 10 vạn năm, mãi đến những năm cuối nhân yêu đại chiến. Nhìn đến đây, trong lòng Thẩm Thạch tuôn ra khát vọng không thể chờ đợi được nữa. Hắn thực sự muốn biết một vạn năm trước, tại những năm cuối của Thiên Yêu Vương Đình, trong đoạn thời gian tháng năm đó, nhân tộc vẫn luôn suy nhược lâu ngày, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nhân tộc nhỏ yếu như vậy lại có thể lật đổ Thiên Yêu Vương Đình cường đại như vậy? Nhớ lại chuyện cũ là một việc rất thú vị, đặc biệt là trong quá trình nhớ lại, tâm tình của mỗi người đều không giống nhau, có ngọt ngào, có đắng chát, có thống khổ, cũng có vui mừng may mắn. Nhưng những tư vị ngọt bùi đắng cay này, Thẩm Thạch hiện không thể nào cảm giác được. Khi hắn mở trang sách ra, trong lòng chỉ có hiếu kỳ. Đó là một đoạn lịch sử đang dần dần bị chôn vùi, khoảng thời gian trầm mặc yên tĩnh rất nhiều người đã dần quên hoặc là đã quên. Cho dù đoạn tuế nguyệt kia kinh tâm động phách và hùng hồn bi ca, mưa rơi gió thổi, lưu phong mất đi, bộ dạng còn lại là thế này đây. May còn có sách ghi lại, nhưng văn tự yên tĩnh nằm ở trên trang giấy mỏng yếu ớt có một loại sức mạnh xuyên thấu thời gian. Nghìn vạn trăm năm về sau, lộ ra một góc chuyện cũ đã bị vùi lấp dưới bụi đất thời gian cho hậu nhân thấy được. Một bộ sử thi phảng phất như mang theo những hình ảnh dĩ vãng, cứ như vậy, giữa những hàng chữ lặng lẽ hiện ra trước mắt một nhân tộc cả trăm ngàn năm sau. Cái cuộc nhân yêu đại chiến là yêu tộc đại bại, hốt hoảng chạy tục mạng về yêu giới, tự hủy đi thần khí dân tộc ông Minh Tháp để ngăn chặn truy binh của nhân tộc. Kết quả này mọi người đều biết, nhưng trận đánh ảnh hưởng rất xấu xa.

dường như vô cùng vô tận, chật ních bình nguyên, biển rộng và bầu trời, khi tất cả hồng mông dị tộc đã từng cùng yêu tộc đồng lõa, hành động ức hiếp nhân tộc đều không dám thở mạnh. Có đầu rụt cổ ở bên trong không ngừng run rẩy, thì ở hồng mông chủ giới bên bờ nội hải xinh đẹp, nơi yêu tộc dùng 10 vạn năm tâm huyết tụ tập vô số tinh hoa của hồng mông thế giới xây dựng nên, được xưng là hồng mông chư giới đệ nhất đại thành. Đế đô yêu tộc, Thiên Hồng Thành, bị biển người như thủy triều bao phủ, 10 vạn năm thống trị của Thiên Yêu Vương Đình rốt cuộc ầm ầm sụp đổ. Và cả tiếng nổ kinh thiên động địa sắp tràn ngập sự khuất phục và bi thương của yêu tộc trong phi hồng giới. Thời khắc khi thần khí trấn tộc Âm Minh Tháp bị ép phải tự hủy vang lên, đại chiến nhân yêu trăm năm rốt cuộc đã hạ màn. Thời đại mới thuộc về nhân tộc bắt đầu hiện ra trong hồng bông thế giới. Sách do yêu tộc viết ra tất nhiên không thể nào dùng lời văn thiên vị nhân tộc để tường thuật lịch sử. Nhưng lúc này, Thẩm Thạch đọc sách, tuy với thân phận yêu tộc, nhưng thật ra là một nhân tộc từ đầu đến trần. Từ trong những hàng chữ trong sách, với nhiều phẫn nộ, với những câu nói ác độc thậm chí nhục mạ điên cuồng nhân tộc, Thẩm Thạch lại rõ ràng thấy được một đoạn năm tháng huy hoàng của nhân tộc. Đó là một loại cảm giác kỳ dị, giống như một luồng nhiệt huyết bắt đầu chuyển động trong lòng, tim đập dần dần nhanh hơn, thậm chí thân thể có chút ít không kìm lòng được run nhẹ nhẹ. Từ cánh tay đến đầu ngón tay, một dòng nước ấm kỳ dị lưu động trong mạch máu, giống như máu tươi bị thiêu đốt. Không lẽ đây chính là cái gọi cảm giác nhiệt huyết sôi trào trong truyền thuyết hay sao? Thẩm Thạch khẽ khép sách lại, nhắm hai mắt ngẩng đầu, nhìn lên trời xanh cao rộng rãi, hô hấp thật là sâu. Không khí trong lành mang theo mùi thơm ngát của cây cối cỏ xanh hút vào trong miệng của hắn, từ từ hạ xuống. Vì có chút kích động, nét mặt tỏ ra vẻ xúc động. Qua một hồi lâu mới từ từ bình tĩnh lại. Sau đó hắn mở mắt nhìn thân thể của mình, nhìn chung quanh, nơi đây vẫn là yêu giới. Hắn lặng yên nhìn một lát, mặt không biểu tình, sau đó để đến lúc trong mắt tất cả kích động đều rút đi hết, mới lại chậm rãi lật trang sách. Mặt trời đã lên cao, thời điểm nóng nhất trong ngày đã dần dần đến dốc núi phụ cận. Mặc dù đại đa số yêu tộc thân thể cường hãn không sợ nóng, nhưng dưới ánh mặt trời, độc hải vẫn có cảm giác không thoải mái lắm, nên yêu quân vốn đang huyên náo dần dần an tĩnh lại. Thẩm Thạch dương mắt nhìn lên bầu trời nóng nực, đang đại phóng hào quang chướng mắt, như nhíu mày đứng lên, đang định thu hồi quyển sách trở về tránh nóng, thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở đằng trước, đi thẳng về phía hắn. Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn lên, ngơ ngác, thấy có hai thân ảnh đi đến, thân hình nhỏ gầy, còng xuống ở đi đằng trước, một tay chống gậy, tay kia ôm vỏ rượu, ngày đó lấy được ở tại Ma Hổ Giản, chính là Lão Bạch Hầu. Đi theo sau là một yêu tộc thân hình cực kỳ hùng tráng, đầu heo thân người, khuôn mặt dữ tợn, nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Thạch lại ôn hòa, nhếch miệng cười ra tiếng, chính là Thành Trư. Trên cánh tay vô cùng tráng kiện của Thành Trư, một khối nhỏ đen xì, hào hứng bừng bừng leo lên leo xuống chơi đùa, chính là Tiểu Hắc Trư. Có lẽ là vì trong huyết mạch có chung vài phần nguồn gốc ít ỏi, Tiểu Hắc Trư luôn sợ người lạ. Ngoài Thẩm Thạch, nó có chỉ thân mật với Trư Yêu Trư Thạch này. Thạch Trư tuy dáng vẻ hung tàn dữ tợn, nhưng suy nghĩ đơn giản, đối với Tiểu Hắc Trư cũng rất ưa thích. Sáng nay mang theo Tiểu Hắc Trư đi ra ngoài chơi, lúc này vừa vặn theo tới đây. Tiểu Hắc Trư vừa nhìn thấy Thẩm Thạch lập tức vui vẻ, kêu hươm hươm một tràng, từ trên người Thạch Trư nhảy xuống, chạy đến bên Thẩm Thạch, cọ người vào Thẩm Thạch rất là hưng phấn. Thẩm Thạch hạc hạc cười, cúi đầu vỗ vỗ đầu Tiểu Hắc Trư, sau đó cười nói, đi qua bên kia chơi đi, Tiểu Hắc. Tiểu Hắc Trư hừ hừ hai tiếng, chạy đến lăn vào trong bụi cỏ, rất nghe lời, chạy đi chơi. Lão Bạch Hầu cười ha hả đi tới, vừa đi vừa cười nói, ta đoán nếu như người không có ở trong doanh, chắc chắn sẽ trốn ra ngoài tới đây. Thẩm Thạch cười cười nhìn Lão Hầu đi đến, nói, sao vậy, có việc gì à? Lão Bạch Hầu lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là nghiện rượu, đến tìm người uống chung. Nói xong vỗ vỗ vào vỏ rượu, cười nói, uống một hớp. Thẩm Thạch lập tức lắc đầu nói, không uống, chua quá. Lão Bạch Hầu nhún nhún vai, không so đo thái độ của Thẩm Thạch, nhấc vỏ rượu, uống một ngụm. Sau một lát trên mặt Lão Hầu giống như bị kích thích, cả khuôn mặt nhăn lại, sau nửa ngày mới thả lỏng ra, trong miệng bẹp bẹp vài cái, lắc đầu cười khổ nói, ai, quả thực là rất chua.

Thẩm Thạch nghe được động dung, không thể tưởng tượng được ngày xưa bên trong yêu tộc lại có nhân vật giỏi như vậy, không nhịn được nói: Ngân Hồ đại nhân thực sự là lừng lẫy. Lã Bạch Hầu thở dài im lặng một hồi lâu, không biết có phải là đang nhớ lại ánh linh ngày xưa hay không. Một hồi lâu sau mới khẽ nói: Đúng vậy, Ngân Hồ đại nhân ngày xưa vô cùng nổi danh ở Thiên Yêu Vương Đỉnh. Sau khi nhân yêu đại chiến mở ra, ngày ấy mới mấy vị thiên yêu đại nhân khác đã dốc hết toàn lực, bôn ba bốn phía, đau khổ, trèo chống đại cục. Nhưng nhân tộc nghịch tặc kỳ thế đã thành, đúng là khó có thể xoay chuyển trời đất. Nói đến đây, Lão Bạch Hầu lại uống một cụm rượu thở dài. Trong yêu tộc rất nhiều lời đồn đại. Nói là năm đó Ngân Hồ đại nhân, trước khi Quy Thiên từng có dị ngôn, Âm Minh Tháp Yêu lực lớn rất mạnh, nhất định sẽ ngăn được yêu tộc truy binh. Nhưng thần khí tuy lợi hại, cũng sẽ có ngày yêu lực tiêu tán. Đợi đến ngày Phi Hồng Thành lần nữa mở ra, yêu tộc chúng ta phải tự mình cố gắng hợp lực, phản công lên nhân giới, khôi phục vinh quang ngày xưa của Thiên Yêu Vương Đỉnh, để rửa sạch nỗi nhục nhã vô cùng của vạn năm trước. Thẩm Thạch không nói gì, thầm nghĩ vị Ngân Hồ đại nhân này thật đúng là một vị thần tử trung thành và tận tâm với Thiên Yêu Vương Đỉnh, đến chết vẫn nhớ mãi không quên việc khôi phục Thiên Yêu Vương Đỉnh. Nhưng hôm nay chưa nói đến việc căn bản, tìm không thấy quyển sách huyết mạch của yêu hoàng, mà ngay trong yêu giới các bộ tộc yêu tộc đánh tới đánh lui suốt ngày, đấu tranh chém giết lẫn nhau, đủ loại thế lực cát cứ một phương. Nếu muốn cả tộc hợp lực phản công nhân giới thì bắt đầu từ đâu đây? Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được quay sang nhìn Lão Bạch Hầu, thấy nét mặt của lão trầm tư, ánh mắt bất chợt quay sang nhìn Thẩm Thạch. Thấy ánh mắt của hắn có vài phần khó hiểu và do dự, Lão Bạch Hầu tuy đã già nhưng lại thông minh ít thấy trong yêu tộc, chỉ chớp mắt đoán được Thẩm Thạch đang suy nghĩ gì, không khỏi cười thở dài. Vị hùng chủ có thể thống nhất yêu tộc đâu phải cứ nói đến là đến. Dễ dàng xuất hiện như vậy, yêu tộc chúng ta nếu muốn hưng thịnh trở lại vẫn phải đợi thêm nữa đó. Thẩm Thạch suy nghĩ một chút, cảm thấy Lão Bạch Hầu nói đến di ngôn lúc lâm chung của vị Ngân Hồ đại nhân kia, hình như bên trong đó có chỗ khác thường, nhưng trong nhất thời hắn không nghĩ ngay ra được. Chẳng lẽ thực sự là sống chung cùng một chỗ với những yêu tộc thô man này lâu, đầu óc mình cũng trở nên dần dần đần độn hay sao? Thẩm Thạch thuận miệng hỏi Lão Bạch Hầu: Lão Hầu, theo lời của lão nói, đợi đến ngày Phi Hồng giới mở ra lần nữa, lỡ yêu giới chúng ta vẫn là tính mạng chia năm xẻ bảy như bây giờ thì phải làm sao? Lão Bạch Hầu hừ lên một tiếng nói: Con cháu vô năng, vậy nên chết đi cho xong, tránh cho sống trên đời làm đi mất mặt mũi của liệt tổ liệt tông thánh yêu tộc. Thẩm Thạch nghe vậy trong lòng khâm phục nhìn lão yêu hầu, ngày thường nhìn lão giả nua cổ hủ, không thể ngờ lại là người có chí lớn, lòng mang toàn bộ vận mệnh của yêu tộc, hắn quả thực đã xem thường lão. Nhưng với cục diện hiện nay của yêu tộc, Lão Bạch Hầu dù có hùng tâm chí trắng nhưng e rằng chí lớn khó có thể mà đạt được. Đứng trầm ngâm một hồi lâu, vì đề tài này có chút trầm trọng nên hai người mất đi một thời gian không hề nói chuyện. Trong rừng cây trở nên yên tĩnh. Ở đằng xa, Thạch Trư và Tiểu Hắc Trư đang chơi đùa với nhau, thỉnh thoảng có vài tiếng cười và hò hét truyền đến. Xem ra Thạch Trư thật sự rất yêu thích Tiểu Hắc. Thẩm Thạch lắc đầu, chậm rãi lật mở trang sách cuốn sách Đại Nghịch Tội Nhân Lục. Trên tay khoảng hơn 100 trang, mỗi chữ đều là liệt kê từng nghịch tặc của nhân tộc tội ác phản nghịch của ngàn năm trước đây. Sự oán độc bên trong từng chữ không hề giảm bớt. Bản liệt kê tội nhân tộc được ghi trong có hơn 100 người. Đứng trên cùng có 7 người cầm đầu, đại nghịch bất đạo, đại nghịch chi tặc, gọi tắt là 7 đại nghịch tặc. Lão Bạch Hầu đến bên cạnh xem, hừ một tiếng, oán giận chỉ vào cái tên kia, lãnh đạm nói: Những kẻ đại nghịch chính là mấy người này: Nguyên Vấn Thiên, Hoàng Minh, Cơ Vinh Hiên, Cam Cảnh Thành, Cổ Tử Chấn, Tống Văn Đức, Nam Cung Tiểu Vũ. Mỗi chữ đều đỏ như máu, nhìn mà kinh tâm. Đột nhiên Thẩm Thạch thấy y đức được cái gì đó, hơi thở ngừng hẳn lại. Cam Cảnh Thành, đây không phải là tên một trong lục thánh được nhân tộc tôn sùng và năm sao? Quả nhiên, tên của người này sớm đã được nghe nhiều quen thuộc, nhưng người còn lại... Thẩm Thạch mờ mịt, ngơ ngác nhìn những chữ màu đỏ oán độc khắc cốt ghi tâm trên sách. Xem những cái tên bị yêu tộc nguyền rủa vạn năm, trong đó có 6 cái tên hắn đã được nghe quen thuộc từ nhỏ, chỉ có một cái tên lạ lẫm đột nhiên xuất hiện: Hoàng Minh. Cái tên đứng thứ hai Hoàng Minh,

Thanh yêu ra, muôn đời yên tĩnh. Giọng hát khàn khàn giọng qua, rất là khó nghe, nhưng không biết tại sao Thẩm Thạch lại dừng bước, lắng tai nghe. Giọng hát kia tuy khàn khàn, nhưng lại chứa đựng ý vị cổ xưa mênh mang, hùng hồn phóng khoáng, mơ hồ lộ ra một tia kiêu ngạo. Bệ nghệ thế gian, giống như đang nhìn thấy một người đã sống cách đây trăm nghìn vạn năm. Cười thế gian, cố gắng hết sức còn sâu cái kiến. Duy ta yêu, vĩnh biệt, bất sử. Khoác trên vai nhuệ khí kiên định, trảm địch thủ, máu cuồn cuộn, khát đem uống. Hắn nhảy qua hai cây đại thụ, nhìn thấy dưới một cành cây, một thân ảnh già nua ôm gò rượu, tay vỗ miệng hũ, ngửa đầu nhẹ hát. Cái mặt khỉ nghiêm túc nhìn lên trời xanh, trong khóe mắt lấp loáng nước, nhưng đang nhớ lại chuyện cũ xa xưa, đắm chìm không thể nào thoát ra được. Thẩm Thạch im lặng đứng chờ một lúc, khẽ ho khan một tiếng. Lão Bạch Hầu giật mình, quay đầu sang nhìn, khẽ cười với tay. Tiểu Thạch đầu tới đây, ta lỡ đáng, đưa tay dụi mắt, chùi nước mắt đi trong khóe mắt. Thẩm Thạch đi tới, đối diện gần với lão, cào mày. Người mới gọi ta là cái gì? Cái tên Thạch đầu hay hay vậy, không gọi. Tại sao ngươi gọi ta là Tiểu Thạch đầu, gì hả? Lão Bạch Hầu cười cười hắc, tên nhóc nhà ngươi, từ Hắc Ngục Sơn đi ra tới giờ mới được bao lâu? Tốt xấu gì ta đã sống 100 năm, gọi ngươi một tiếng Tiểu Thạch đầu thì có gì không đúng. Luận về tuổi tác, yêu tộc trời sinh thể chất cường hãn, nên sống lâu hơn con người. Đừng nói những yêu tộc có huyết mạch đẳng cấp cao. Chỉ cấp bình thường đã có tuổi thọ gấp đôi con người trở nên. Nhưng hiện giờ yêu giới đang chiến hỏa hỗn loạn, yêu tộc không chết trong chiến tranh thì bị tổn thương, đa số không thể sống qua 5-60 tuổi, nên già được như lá bạch hầu thực là hiếm thấy. Thẩm Thạch bất đắc dĩ tùy người, ở người hình như là mới hát hạ. Không ngờ ngươi có khả năng như này nha. Thường yêu tộc còn giữ những bản tính thô tục của bản thân yêu thú, nhưng chuyện như ca hát hiển nhiên thuộc về thứ cao nhã xa xôi. Thẩm Thạch chưa bao giờ nghe thấy yêu tộc nào hát cả, chỉ toàn nghe chúng mắng mỏ quát tháo nhau, lao tử lột da người, nghiền xương người, cướp vợ ngươi sinh con cho ta, đại loại như vậy. Lão Bạch Hầu không trả lời ngay, hỏi ngược lại hắn, ngươi nghe lời bài hát này cảm giác như thế nào? Thẩm Thạch nghiêm mặt, khó nghe, rất là khó nghe. Lão Bạch Hầu cầm vò rượu trong tay đập thẳng tới, Thẩm Thạch cười, dễ dàng chụp lấy, đưa lên miệng định uống một hơi. Nhưng mới đưa tay mặt, người thấy mùi chua chua đập vào mặt, lập tức bỏ ý nghĩ này, ném vò rượu trả lại cho Lão Bạch Hầu. Giọng hát của người gớm quá, bài hát này chẳng có là khó nghe. Trước giờ ta chưa bao giờ nghe thấy người hát. Bài hát này là bài hát gì vậy? Lão Bạch Hầu cầm vò rượu uống lên một ngụm, thản nhiên trả lời. Đây là một lời bài hát truyền lại từ thời cổ, hình như là từ thời cường thịnh của Thiên Yêu Vương Định. Bài hát này là ca khúc của quân đội Vương Định. Thẩm Thạch ngơ ngác chậm rãi gật đầu. Hèn gì, tuy giọng của người rất khó nghe, nhưng bài hát rất có khí thế bất phàm. Lão Bạch Hầu thở dài, nét mặt như đang nhớ ra. Ta từng xem trong sách, năm đó lúc Vương Đình cường thịnh, đại quân yêu tộc tung hoành, bình định thiên hạ. Mỗi lần xuất chinh, các tướng sĩ đều hát bài hát này, khí thế như điên, rung động núi sông. Bọn đạo trích thua chạy như cỏ, lướt theo ngọn gió. Lão càng nói giọng càng to, trong cơ thể già nua hình như vẫn còn lưu lại mấy phần nhiệt huyết giờ đang trực sôi trào. Mặt khỉ già nua toát ra vài phần kích động. Thẩm Thạch chăm chú nhìn lão im lặng. Lão Bạch Hầu nhìn thấy vẻ bình tĩnh của Thẩm Thạch, giọng nói tự nhiên nhỏ dần im bặt, cả nửa ngày sau mới khẽ khẽ nói, người không hiểu những thứ này đúng không? Thẩm Thạch thành thật trả lời, đúng, ta chưa bao giờ nghe ai nói tới chuyện này. Mép Lão Bạch Hầu giật giật thở dài một tiếng, không trách người được, người ở trong yêu tộc còn nhớ được những chuyện này, chẳng còn được mấy người. Thẩm Thạch nhìn vẻ mặt ảm đạm của Lão Bạch Hầu, những nếp nhăn hình như càng thêm sâu, cảm thấy có chút không đành lòng, chuyện đề tài. Lão khỉ, đến hôm nay chúng ta đóng quân ở đây 3 ngày, sao chưa xuất chiến, rốt cuộc người có ý gì? Lão Bạch Hầu kinh ngạc, hình như không nghĩ Thẩm Thạch đột nhiên lại hỏi vấn đề này, nên nhìn hắn trầm ngâm một lát. Sao hả? Người giống đám ngu si kia muốn khiêu chiến hả? Thẩm Thạch đương nhiên là lập tức khắc đầu. Không phải, ta chỉ là không biết chúng ta ở chỗ này chờ cái gì thôi. Lão Bạch Hầu hừ lên một tiếng, cách thức chiến đấu của các bộ tộc yêu giới hiện giờ đều thấy đúng không? Không đợi Thẩm Thạch trả lời, Lão Bạch Hầu cười nhạt, tự trả lời luôn.

Thanh Xà Yêu Quân đến đây để đánh nhau, nên dù Lão Bạch Hầu ép 3 ngày thì vẫn luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Huống chi đám yêu binh này vốn đang trong thời kỳ khí lực cực thịnh, chiến ý dâng cao, nên vừa nghe lệnh toàn bộ quân doanh lập tức sôi lên. Trong tích tắc đã lập thành xong hàng ngũ. Lão Bạch Hầu ra lệnh một tiếng, một mảnh Thanh Xà Yêu Quân đông nghìn nghịt gào to tràn lên sườn núi. Thẩm Thạch đi theo sau lưng Lão Bạch Hầu chậm rãi lên núi, hắn không nhịn được phụng trộm nhìn Lão Bạch Hầu. Lão đã bình tĩnh hơn nhưng không giấu được vẻ ủ rũ. Xem ra muốn làm cổ danh tướng không phải dễ. Dù người muốn có học làm, nhưng nếu đối thủ không phối hợp thì quả thực là bất đắc dĩ. Linh Miêu bộ tộc chỉ là một bộ tộc rất nhỏ, chiến lực kém hơn rất nhiều so với cánh quân của Thanh Xà này. Nên chiến sự vừa mắt mới bắt đầu, Linh Miêu bộ tộc đã rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng Linh Miêu bộ tộc yêu binh lại không hề sợ hãi, họ hét đánh nhau kịch liệt. Chiến ý quả thực rất đáng khen, rất đáng tiếc. Thẩm Thạch không kèm được buột miệng lại khen. Ai ngờ Lão Bạch Hầu nghe thấy trợn mắt hừ một tiếng tức giận. Chiến ý cứng cỏi thì làm cái trắm gì, đó chỉ là tiểu yêu cấp thấp nhất, đầu óc chẳng khác gì yêu thú. Trừ sức lực chiến đấu đánh giết ra thì chả biết cái quái gì. Lão tử có chừa cho bọn chúng đường lui thì bọn chúng nhìn không ra, chỉ biết mỗi đánh đấm, bị diệt tộc đáng. Thẩm Thạch lập tức cười không nói gì. Đạo quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe, trận đánh nhanh chóng nghiêng về một bên. Thanh Xà Yêu Quân chiếm ưu thế tuyệt đối. Trong trận doanh Thanh Xà, một thân ảnh khổng lồ hùng tráng trên chiến trường tung hoành chém giết, chính là Thạch Trư. Hắn xách theo thanh cự phủ khủng bố, mạnh mẽ đâm tới chém giết vô số, không ai cản được. Chiến sĩ Linh Miêu dù không sợ chết, nhưng nhìn thấy Thạch Trư thì không khỏi nhượng bộ ba phần. Yêu binh Linh Miêu tiến hành vây công Thạch Trư, trước mắt, hai bên sau lưng, thậm chí là cả ám toán. Nhưng Lão Bạch Hầu và Thẩm Thạch đều thấy rất rõ, mỗi lần mũi kiếm đao búa chém lên thân Thạch Trư thì đều như chém vải đá và ngược trở ra. Thạch Trư lấy một địch nhiều, càng đánh càng điên cuồng, khiến cho yêu binh Linh Miêu phải liên tiếp lùi về phía sau. Nhìn không khác gì chiến ma tung hoành xa trường, không đâu địch nổi. Lão Bạch Hầu hừ lên một tiếng nói với Thẩm Thạch, người biết huyết mạch của hắn thiên phú là cái gì không? Thẩm Thạch lắc đầu, ta chưa từng hỏi là cái gì. Lão Bạch Hầu thản nhiên, là trừ yêu huyết mạch cấp thấp biến dị nên năng lực thiên phú giáp dày. Lão lắc lắc đầu, nhếch miệng cười cười. Nhưng quả thực ta không ngờ, một thần thông vô và bình thường của một huyết mạch cấp thấp như vậy lại tạo nên một tác dụng to lớn cho con heo này. Thẩm Thạch gật gật đầu, mắt nhìn thẳng về phía trước cười. Ừ, ngươi xem Thạch Trư đánh đã lâu như vậy, một vết thương không? Lời còn chưa dứt, Thạch Trư bỗng nhiên gầm lên một tiếng giận dữ, thân thể cao lớn như bị điện giật, lảo đảo lùi lại ba bước. Một đoàn khí đen từ cánh tay trái của hắn bay ra, biến mất. Nét mặt Thạch Trư lộ ra vẻ thống khổ. Con mèo yếu đuối đối thủ của hắn nhìn thấy cơ hội, hét lên một tiếng, chém thẳng vào chỗ cánh tay của chỗ đoàn khí đen vừa bay ra kia của Thạch Trư. Thiên phú dày của Thạch Trư hình như biến mất, trống lên một tiếng, một luồng máu tươi phun ra, nhuộm hồng cả nửa người hắn. Lão Bạch Hầu và Thẩm Thạch đều ngạc nhiên nhìn nhau, không nói nên lời. Thế là thế nào? Hình như tình thế bị đảo ngược. Trong yêu giới, để phân biệt thực lực của bộ tộc mạnh yếu, nhìn vào số lượng yêu binh được chiêu mộ làm binh lính, thực lực của yêu tướng cũng rất quan trọng. Vì khi trên chiến trường, theo lệ của yêu tộc, yêu tướng đều có tự mình ra trận giết địch. Một yêu tướng cường đại đủ để kéo sĩ khí và thực lực của cả một đám cánh quân. Thanh Xà bộ tộc hiện đang xưng hùng vô bờ Nam Hắc Thủy Hà. Vì dưới trướng Ngọc Lâm Nương Nương luôn có một nhóm yêu tướng trẻ tuổi thực lực hung hãn. Có điều tuy yêu tướng có thực lực cường đại tuy không ít, nhưng có tầm nhìn như Lão Bạch Hầu thì chẳng có mấy người. Ở đây căn bản là chẳng có một ai. Thực chất chẳng cần Lão phải tự mình ra trận, vì Thạch Trư dũng mãnh có thể thay Lão Bạch Hầu sắm vai làm người dẫn đầu công kích. Với bộ dạng vô địch của hắn, sĩ khí của hắn, Thanh Xà Yêu Quân tăng lên gấp đôi. Anh dũng xông lên về phía trước. Chẳng qua là giờ phút này, Thạch Trư nơi đây đột nhiên bị gặp ngoài ý muốn. Thanh Xà Yêu Quân thế lập tức chịu một áp chế. Mặc dù cách như vậy, lật bàn toàn quân tan tác còn rất xa, nhưng trên chiến trường tình huống nơi này xác thực là vẫn là hấp dẫn vô số yêu binh dám xem vào ánh mắt. Thạch Trư bị thương đột nhiên cảm thấy con mèo trước mặt trở nên hung hãn hơn nhiều, gầm lên một tiếng sổng tới. Quỷ quái thay, mỗi lần hắn muốn vận thiên